Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chuyển sinh, thiếu niên ngồi trên chồng cỏ, liếc mắt nhìn chân trời đám mây, ánh mắt có chút dại ra, hắn bên cạnh có mấy con trâu chính đang gặm thảm cỏ, khi thì phát sinh không rõ ý nghĩa ọ kêu to, tới gần chạng vạng. Thiếu niên từ ngây người bên trong phục hồi tinh thần lại, chạy đến bờ sông vốc nước rửa mặt, lên tinh thần đến, chỉ chốc lát sau, từ lớp học phương hướng đi tới hai bóng người. Thiếu niên đem quần áo sửa lại một chút, y phục của hắn tuy rằng xám trắng bố mãn bổ đinh, nhưng hắn tắm vô cùng sạch sẽ. Thiếu niên ánh mắt rơi ở cái kia mềm mại bóng người trên. Ánh mắt lửa nóng, nàng gọi Lan U, nhũ danh là Hồng Hồng. Từ lúc cha nàng đem nàng bán cho Lưu gia sau, nàng hãy cúng ở Lưu gia thiếu gia Lưu Hoán bên người, thành một tên tỳ nữ. Lưu Hoán là người đọc sách, cảm thấy Hồng Hồng danh tự này không êm tai, lật mấy ngày sách mới tìm được Không Cốc Cu Lan bốn chữ, cảm thấy đặc biệt đẹp. Liền cho Hồng Hồng đổi tên gọi Lan U. Hồng Hồng tựa hồ đặc biệt yêu thích danh tự này, gặp người liền nói nàng gọi Lan U, không gọi nữa Hồng Hồng. Thiếu niên nhưng là cho Lưu gia chăn trâu tạp dịch. Thiếu niên cùng Hồng Hồng là hàng xóm, to nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Hắn cùng Hồng Hồng hẹn xong, hắn mỗi ngày ở chỗ này chăn trâu, chờ nàng từ lớp học bồi tiếp Lưu Hoán lúc trở lại là có thể nhìn thấy lẫn nhau. Nếu như vậy, bọn họ mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Thiếu niên trong tay xiết một cái hầu bao, giấu ở phía sau, là hắn chuẩn bị đưa cho Hồng Hồng lễ vật. Lưu Hoán nghênh ngang đi tới, Hồng Hồng cùng ở bên cạnh, đeo bọc sách, nhìn Lưu Hoán, ánh mắt ôn nhu, trên mặt mang cười. Thiếu niên ánh mắt dại ra, Lưu Hoán cùng Hồng Hồng từ bên cạnh hắn đi qua. Thiếu niên ngẩn người, đột nhiên hô, Hồng Hồng. Thiếu nữ quay đầu sang, đầu trán nhíu chặt, trên mặt hiện ra một vệt vẻ chán ghét. Cắn răng nói, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta gọi Lan U, không gọi Hồng Hồng, ngươi làm sao lại là không nhớ được. Thiếu niên đại não thoáng chốc trống không, nhát gan cúi đầu, chỉ nhìn thấy giày rơm lộ ra cái chân to đầu ngón tay, dính rất nhiều lầy lội. Lưu Hoán xoay đầu lại, hai tay phụ sau, liếc mắt nhìn thiếu niên, không hề che giấu chút nào hắn xem thường, chỉ cao khí dương nói, Lan U, không nên tùy tiện cùng loại này tiện nô nói chuyện, sẽ bôi nhọ thân phận. Lan U cười gật đầu, ta đã sớm không nghĩ nói chuyện với hắn, một mực hắn đều là quấn quýt lấy ta. Hồng Hồng mỗi cái lời cầm thấu thiếu niên tâm ni, thiếu niên không thể thở nổi. Lưu Hoán cười tủm tỉm nói, như vậy mới đúng. Lan U cũng vui vẻ nở nụ cười, hai người sóng vai đi xa, hướng đi trong thôn tòa kia lớn nhất tòa nhà. Không biết lúc nào, trong thôn lão Lưu manh vương đại kẻ ngu si tiến tới, nhếch môi, thiếu mất hai cái răng cửa, cười quái dị nói, trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có, trong số mệnh không thời gian đừng cưỡng cầu. Thiếu niên nguýt một cái, ngươi bịa chuyện cái gì chu văn. Vương đại kẻ ngu si một trận cười khúc khích, ngươi Hồng Hồng đã là Lưu gia thiếu gia thiếp thân tỳ nữ, biết cái gì là thiếp thân tỳ nữ sao? Đó là làm lam ầm giường. Thiếu niên hồ đồ, nhưng nghe được vương đại kẻ ngu si trong lời nói dâm tà, không lý do lửa giận xông lên đầu, một quyền đánh tới. Vương đại kẻ ngu si không ngờ tới thiếu niên sẽ đánh hắn, trên lỗ mũi đã trúng một quyền, vừa chua xót vừa đau, nước mắt tứa ra, lập tức giận tím mặt, bấm lên thiếu niên mạnh mẽ đánh tơi bời hả giận. phía sau nghênh ngang mà đi. Thiếu niên hạ ở cỏ trong bùn lớn tiếng khóc, khóc đủ rồi bò lên. Nhưng ngạc nhiên phát hiện nuôi thả cái kia chút trâu thiếu hai đầu. Dưới bầu trời lạnh lẽo thê lương mưa to, thiếu niên kinh khủng bất an, không dám về nhà, làm mất rồi lưu ra trâu. Hắn muốn bắt mệnh đi trả lại. Hắn bắt đầu khắp thế giới tìm trâu. Ầm ầm ầm mani, một đạo trắng như tuyết sáng trắng thiểm điện xé rách mây đen. Cả kinh đầy đất ngưu nhi chạy loạn, thiếu niên tuyệt vọng lên, cột trâu không có tìm được, cái khác trâu lại chạy sạch, thiếu niên hồn bay phách lạc, dội mưa, cả người ướt đẫm hắn đi tới Chu gia trước cửa, chuẩn bị quỳ xuống mời chết. Kết quả hắn nhìn thấy Chu gia nhiệt nhiệt nháo nháo, làm lưu thủy tiệc rượu, đầy bàn sơn chân hải vị, ăn nhiều hét lớn. Nguyên lai hôm nay là Lưu Hoán sinh nhật ngày, Lưu Hoán chúng tinh phủ nguyệt, Lan U khéo léo đứng ở bên cạnh hắn, cười đến con mắt khom thành trăng lưỡi liễu mà ni thiếu niên bi thương từ tâm đến. Hắn đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ điên cuồng. Nếu như ta là Lưu Hoán, thật là tốt biết bao, Lưu Hoán có hắn hết thảy mong muốn, nhưng là trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có, trong số mệnh không thời gian đừng cưỡng cầu. Nếu như ta lệch còn cưỡng cầu hơn đây, thì lại làm sao cưỡng cầu. Thiếu niên đầy mặt không cam lòng, hắn cuối cùng lựa chọn ly khai Lưu gia. Hắn muốn chạy trốn khó đi, đi xa tha hương, từ đây lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa. Khả năng 3 ngày sau tự sẽ chết đói ở đâu cái không người biết bên trong gốc. Vào lúc này, một tia chớp xẹt qua, một giọt mưa từ trên trời giáng xuống, rơi ở thiếu niên đỉnh đầu. Bất thiên bất xảo chính là, hắn đầu bị vương đại kẻ ngu si phá vỡ, đang chảy máu, mưa giọt uống máu sau xâm nhập ra đầu của hắn biến mất không còn tăm hơi. Thiếu niên sững sờ chốc lát, dần dần phục hồi tinh thần lại. Sau đó hắn siết chặt nắm đấm, quay đầu lại nhìn một chút vô cùng náo nhiệt Lưu gia, lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi cười gằn. Ngày kế, thiếu niên chết rồi, trên người cũng không có vết thương, vẻ mặt bình tĩnh, mơ hồ mang theo một vẻ không thể miêu tả quỷ tiếu. Người trong thôn vây quanh thiếu niên thi thể chỉ điểm nghị luận. Mọi người đều ở nói, thiếu niên làm mất rồi Lưu gia trâu, cho dọa chết tươi. Trong đám người có Lưu Hoán cùng Lan U. Lan U hạ thấp xuống đầu, không dám nhìn tới thiếu niên, khóe mắt dần dần ướt át. Lưu Hoán đứng chắp tay, thấy thế trong mắt xẹt qua vẻ phức tạp. Hắn nói, Lan U, ta nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là gọi Hồng Hồng tốt hơn. Hồng Hồng, nghe thuận miệng lại êm tai. Cúi đầu Lan U một mặt kỳ quái ngẩng đầu, gặp được Lưu Hoán nhìn chăm chú hắn ánh mắt, đột nhiên cảm giác thấy có chút quen mắt, theo bản năng mà thuận theo nói, thiếu gia cảm thấy tốt, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Lưu Hoán cười vui vẻ, tự nhiên là cực tốt. Theo cửa đồng mở ra, đập vào mi mắt là một chỗ đóng kín thức gian phòng. Không có cửa sổ, trống rỗng, cũng không có một cái gia cụ, thậm chí ngay cả giường đều không có. Một gian phòng trống mà thôi, so với nhà giam còn không bằng. Người chờ ở đây dạng hắc ám bịt kín trong hoàn cảnh, bất tử cũng muốn nổi điên. Chớ đừng nhắc tới dài thời gian sinh tồn. Trầm luyện con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Trong phòng có một người, hình như tiêu tụy, tóc trắng xóa, cái kia đầu người tóc thật dài, kéo trên mặt đất trên. Cái kia người cũng cực gầy, da lông xương cốt, dường như từ trong quan tài bò ra cương thi. Công tôn độc tú cũng đem ánh mắt đầu ở đằng kia người trên người, quan sát tỉ mỉ, Thật giống nàng cũng là lần đầu tiên gặp đến người này bộ mặt thật. Cái kia người chậm rãi đi ra hắc ám, lộ ra một tấm không phải người không phải quỷ khô héo mặt. Thế nhưng theo hắn kéo dài không ngừng miệng lớn hô hấp. Bộ kia túi ra dường như truyền vào vô tận sinh cơ giống như tiên hoạt. Ở hắn đi ra cửa thời gian, nghiễm nhiên biến thành một cái mặt như ngọc tuấn sinh. Hai mắt bắn ra một đạo hàn mang định trên người trầm luyện. Cái thứ bảy xông vào người, chính là ngươi sao? Hắn mở miệng hỏi, âm thanh trầm thấp như quỷ. Trầm luyện híp mắt một cái, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia người khóe miệng bệnh lên, tựa như cười mà không phải cười. Nói, không phải nói cho ngươi biết sao, ta là Công Tôn Ngọc Lộc, Bắc Cu Vương đệ đệ Trầm Luyện, ta có thể khẳng định, ngươi không phải Công Tôn Ngọc Lộc cái kia người. À, lên một tiếng, xé lên tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn sắc bén hàm răng, trả lời, vậy ngươi nói một chút ta là ai, Trầm Luyện, quái vật người kia con mắt híp thành một đường tia. Ha ha cười lạnh, sau đó hắn bắt đầu cởi trên người cái này hầu như nát rơi áo khoác. Lộ ra bắp thịt đầy đặn trắng xám lồng ngực. Ở nơi ngực, có một bóng ma, hư hư thực thực bớt. Công Tôn Độc Tú mắt sáng lên, nhìn cái kia mảnh bóng tối hỏi. Đây chính là cuối cùng một đạo gông xiềng. Cái kia người gật gật đầu, lộ ra một chút hồi ức vẻ. Năm đó Bắc Cu Vương trên người ta gây thất tuyệt đoạn hồn chớ chú. Thực sự là đem ta hố hại chết. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn chỉ còn lại vô tận oán độc. Công Tôn Độc Tú liếc mắt một cái Trầm Luyện. Nói, có nắm chắc không? Cái kia người nhìn chòng chọc Trầm Luyện. Nhíu chặt lông mày, hắn thân thể mạnh mẽ, tinh thần mạnh mẽ. Đã đối với ta sinh ra lớn lao địch ý. Này chút đối với ta đều là thật to bất lợi. Công Tôn Độc Tú, đừng quên còn có ta, ta sẽ giúp ngươi nhốt lại hắn. Đang khi nói chuyện, nàng một cái khác phân thân đã chạy đến. Cái kia người nghe vậy cười lên, có ngươi trợ giúp, ta phần thắng xác thực nhiều rất nhiều. Công Tôn Độc Tú hít sâu một hơi, bày mở nghiêm trận đợi tư thế, mau chóng bắt đầu đi. Cái kia người cũng hít sâu một hơi, giơ tay chụp vào buồng tim cái kia mảnh bóng tối, dĩ nhiên xé kéo ra ngoài, sau đó ném về Trầm Luyện. Bạch, bóng tối lóe lên chui vào Trầm Luyện mi tâm. Trầm Luyện đầu tùy theo nổ vang thay nhau nổi lên. Thức hải chính là linh hồn chỗ ở. Trong óc Trầm Luyện linh hồn nhìn đoàn kia xông vào bóng tối, lờ mờ hiểu rõ tình cảnh của mình. Đoàn bóng ma kia kéo dài biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái hình người. Dung mạo có chút mơ hồ, nhìn ra được, này cái linh hồn cùng Công Tôn Ngọc Lộc giống nhau đến 7-8 phần. Trầm Luyện truyền âm nói, ngươi là ai? Bóng tối giãn ra, nhìn một chút Trầm Luyện linh hồn, ngạc nhiên nói, nửa hạt nửa rắn, linh hồn của ngươi dung hợp cái gì cổ? Trầm Luyện cười gằn, lạnh giọng nói, ta là chủ, ngươi là khách, trả lời vấn đề của ta, nếu không ta để cho ngươi thần hồn câu diệt tai ách cổ bị hạn chế không thể dùng. Nhưng là, đến rồi trong thức hải, nhưng là tai ách cổ thiên hạ. Trầm Luyện đối mặt cái này ngoại lai linh hồn, tự nhiên là không hề sợ hãi. Uy phong lẫm lẫm mà ni bóng tối thấy thế, không tên thở dài, buông tiếng thở dài quả nhiên là thiên ý. Sau đó trả lời, ta chính là Bắc Cu Vương. Trầm Luyện trở nên trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn hỏi lại, người nọ là ai? Bắc Cu Vương, không có ai biết hắn là ai. Bất quá ta biết hắn cổ là cái gì. Ngươi nghe xong phía sau, liền sẽ hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Gặp Trầm Luyện không nói một lời, Bắc Cu Vương tiếp tục nói, hắn cổ, kỳ danh là chuyển sinh cổ, lại tên đoạt xá cổ. Này cổ cực kỳ quỷ quái, chính là nham hiểm chí cực ma đạo loại cổ, có thể rời hồn đổi thân thể, mượn xác hoàn hồn, đoạt người thân thể, đoạt người ký ức, cuối cùng hoàn toàn thay vào đó châm luyện bừng tỉnh. Hắn cướp đi đệ đệ của ngươi Công Tôn Ngọc Lộc thân thể. Bắc Cu Vương, không sai, nhưng này không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Mục tiêu của hắn thủy chung là ta, nhất thống Bắc Địa Bắc Cu Vương. Ở hắn biến thành Công Tôn Ngọc Lộc sau, bắt đầu câu dẫn thê tử của ta, báo cho nàng ta bí mật lớn nhất, cũng chính là Vương Chi Ngọc Bích cùng Vô Trung Sinh Hữu Cổ. Coi đây là mồi nhử, quả nhiên thuyết phục thê tử của ta. Cuối cùng bọn họ liên thủ mưu hại ta trầm luyện. Ngươi làm sao phản kích thủ thắng? Bắc Cu Vương cười thảm một tiếng. Ngươi nhìn ta một chút bộ dáng này, nơi nào như là chiến thắng? Ai, ta từ trước đến giờ cẩn thận chặt chẽ, mà tính cách đa nghi, có lẽ là trước tự luyện hóa một con kỳ cổ, chiếm được thái hư phá vọng nhãn, có thể hiểu rõ người khác tâm sự, người khác trong lòng suy nghĩ gì, ta chỉ cần cẩn thận đến xem liền có thể biết. Lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện thê tử của ta đang mưu đồ bí mật hại ta. Đáng tiếc khi đó, ta còn không có phát hiện quái vật kia là giả mạo trầm luyện. Lưỡng bại câu thương, Bắc Cu Vương, gần như, ta chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Trước tiên mở mang dị không gian, bày ra thất tinh mang trận, lại mời đệ đệ cùng thê tử đến đây. Chuẩn bị trong này bí mật tiêu diệt bọn hắn. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Ta thuận lợi giết chết thê tử. Lúc này, đệ đệ bị ta ép. Hắn triển khai đoạt xác đại pháp. Nghĩ muốn cường hành cướp đi thân thể của ta. Châm luyện khó hiểu nói. Đoạt xác chuyển sinh, sẽ không có như vậy dễ dàng chứ. Bắc Cu Vương gật gật đầu. Căn cứ ta quan sát, hắn nhất định muốn ở chuẩn bị đầy đủ tình huống hạ, mới có thể thuận lợi đoạt xác chuyển sinh, tỉ như trước đó được người khác huyết dịch gì gì đó. Hắn câu dẫn thê tử của ta, sớm liền chuẩn bị phi thường sung túc, chẳng qua là ta tiên hạ thủ vi cường, đánh hắn một trở tay không kịp thôi, dù chỉ như thế. Ta còn là ngăn cản không được hắn. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, ta lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận, châm luyện một chút trầm mặc. Thất tuyệt đoạn hồn, Bắc Cu Vương, đây là một loại nguyên rủa loại cổ. Lấy toàn thân tinh huyết cùng 7 hồn để đánh đổi. Hướng về mục tiêu thả ra nguyên rủa sát thương. Mục tiêu một khi bị nguyên rủa, linh hồn sẽ gặp phải sự đả kích chí mạng, thần hồn câu diệt trầm luyện. Vì sao thất bại? Bắc Cu Vương nặng nề thở dài. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn đoạt xác linh hồn bất tử bất diệt, ta dốc hết sở hữu phóng thích ra nguyên rủa vẫn như cũ hủy không diệt được hắn. Không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Trên người hắn hình thành 7 đạo gông xiềng, để hắn không cách nào tiếp tục đoạt xác chuyển sinh. Châm luyện rốt cục nghị thông suốt trước gặp phải rất nhiều bí ẩn. Hỏi lại, hắn làm sao đánh vỡ gông xiềng? Bắc Cu Vương, đánh vỡ gông xiềng phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Ta lấy 7 hồn nguyên rủa hắn, chỉ cần hắn đem ta 7 hồn bức ra bên ngoài cơ thể liền có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm tới một cái cơ thể sống lọ chứa mới gửi ta 7 hồn. Lại hủy diệt đi cơ thể sống lọ chứa giết chết cái kia 1 hồn. Nếu không ta 7 hồn vẫn như cũ sẽ trở lại trong cơ thể hắn. Châm luyện thầm nghĩ một tiếng quả. Nhiên, nguyên trước khi tới thành công xông vào 6 người đều là chết như vậy. Bắc Cu Vương tiếp tục nói. Vạn hạnh chính là ta lo lắng chuyện xấu trong nhà ở ngoài dương cao, bày ra dị không gian cùng rất nhiều hạn chế, ngăn chặn tất cả người ngoài tiến nhập ở đây. Lại thêm thất tinh mang trận giam cầm lực lượng, đưa hắn vẫn khốn ở chỗ này không được tự do. Trầm Luyện bĩu môi nói, đáng tiếc, qua hơn ngàn năm, hắn vẫn như cũ không chết. Nhưng có 6 người trước sau xông vào ở đây, Bắc Cu Vương cười khổ không thôi. Mỗi lần có người xông tới, hắn liền đem ta một hồn bước ra, nhét vào cái kia thân thể bên trong. Giống như là đánh vỡ một đạo gông xiềng, mà bị ta linh hồn xâm lấn người sẽ bị ta chiếm cứ thân thể, cùng hắn ác đấu một hồi. Nếu như ta đánh thắng, ta tự sẽ sống lại, đưa hắn vĩnh cửu mai táng. Thế nhưng ta liên tục đánh thua 6 lần, cuối cùng đều là gợi ra thất tuyệt đoạn hồn nguyên rủa, làm cho phần hỏa thiêu thân, hài cốt không còn. Thì ra là vậy. Trầm Luyện nhớ lại sàn nhà, bàn thạch, trên bia đá chữ viết, tỉ như câu kia, đệ đệ câu dẫn đại tổ, mưu đồ bí mật hại ta, nhân xương biến hóa. Tỉ như chữ viết bên không có hài cốt lưu lại, đều là bởi vì 6 người kia cùng Bắc Cu Vương linh hồn dung hợp, cuối cùng rơi vào kết quả hài cốt không còn. Trầm Luyện cắn răng, nói như vậy, ta cũng rời chết không xa, Bắc Cu Vương. Nếu không, đây là ta cuối cùng một hồn, cũng là sức mạnh nguyên rủa cường đại nhất một hồn. Hơn nữa ngươi cũng giống vậy, đối với hắn tâm không thân thiện. Đây chính là tâm ý tương thông, cho nên chỉ cần ngươi và ta linh hồn dung hợp, đem sẽ bùng nổ ra trước nay chưa có sức mạnh. Mà hắn bị nhốt hơn ngàn năm, càng ngày càng suy yếu. Chúng ta có rất lớn hy vọng đánh bại hắn. Ngươi vừa nãy cũng nghe được, chính hắn cũng nói, ngươi địch ý đối với hắn rất bất lợi. Trầm Luyện cười gằn. Cái kia phía sau đây, Bắc Cu Vương thô bạo nói, ta sẽ trở thành ngươi một bộ phận, ngươi cũng sẽ trở thành ta một bộ phận. Chúng ta trở thành một thân thể, tuy hai mà một, mở ra chương mới, lần thứ hai nhất thống Bắc Địa, thậm chí chiếm đoạt Trung Nguyên đều không phải là cái gì việc khó. Trầm Luyện ngạo nghễ nói, ta không có hứng thú với ngươi dung hợp, ta chính là ta, không có người có thể lật đổ địa vị ta. Ngươi sở dĩ nói với ta nhiều như vậy, không phải là bởi vì ngươi không chắc chắn cắn nuốt mất linh hồn của ta. Nếu như ta như đằng trước 6 người yếu như vậy, chỉ sợ sớm đã bị ngươi cường hành dung hợp, kết quả sẽ chỉ là lấy ngươi làm chủ, bọn họ toàn bộ mất đi tự mình. Bắc Cu Vương lạnh giọng nói, ngươi nghĩ rõ, ngươi và ta không đồng lòng đối địch, trái lại trước tiên tự giết lẫn nhau một hồi, lưỡng bại câu thương dưới, dù cho ngươi thắng ta, ngươi thì lại làm sao thủ thắng hắn. Đừng quên, hắn còn có Công Tôn Độc Tú từ bên hiệp trợ. Trầm Luyện cười gằn, tiến nhập ta thức hải còn dám nói ẩu nói tả, ta để cho ngươi nếm thử 3000 kiếp hỏa tư vị. Tai ách pháp tướng ngửa đầu rít gào, nửa hạt nửa rắn chấn động hoàn vũ. Bắc Cu Vương chưa từng gặp như vậy linh hồn, chỉ cảm thấy hắn phảng phất ở đối mặt uy áp như ngày hồng hoang mãnh thú, hồn nhiên không có dũng khí nghênh chiến, chớ đừng nhắc tới cường hành cắn nuốt. Đáng sợ hơn là nửa hạt nửa rắn quái vật khổng lồ đột nhiên phun ra ngọn lửa màu đen, Bắc Cu Vương chạm vào tức đốt, hỏa diễm cấp tốc đốt biến toàn thân, mặc hắn như coi như thế nào đều không thể tiêu diệt. Bắc Cu Vương kinh khủng muôn dạng, hạ thủ lưu tình, ta đồng ý bị ngươi thôn phệ, làm sao? Trầm Luyện thờ ơ không động lòng. Ngọn lửa màu đen cực kỳ khủng bố, giây lát liền đem Bắc Cu Vương đốt khuôn mặt hư hao hoàn toàn. Bắc Cu Vương thê thảm quát, ngươi buông tha ta, Ta sẽ đem Vương Chi Ngọc Bích cùng Vô Trung Sinh Hữu Cổ đưa cho ngươi. Trầm Luyện cười gằn. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Này hơn ngàn năm đến, ngươi cùng hắn một thể. Các ngươi rốt cuộc làm sao sống được? Bắc Cu Vương rốt cuộc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ở 3000 kiếp hỏa đốt cháy hạ triệt để yên diệt. Chỉ lưu lại một bong bóng nhỏ. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại. Bong bóng nhỏ đây bên trong có tòa núi, như vàng như ngọc, trong núi có tòa ôn tuyền, tuyền bên trong uẩn những một hình vẽ trang trí sắc cá chép, rất là đẹp đẽ. Trầm Luyện tâm có điều ngộ ra, vui mừng khôn xiết, thầm nói, tòa này núi phải là Vương Chi Ngọc Bích, trong núi trong ôn tuyền cá chép, nhưng là Vô Trung Sinh Hữu Cổ. Đáng tiếc chỉ còn lại một đuôi. Trầm Luyện đem bọt khí đây nắm trong tay. Thoáng chốc truyền đến rất nhiều tin tức lưu, để hắn nắm giữ rất nhiều bí ẩn. Nguyên lai Bắc U Vương vẫn đem Vương Chi Ngọc Bích giấu ở trong óc. Khó trách hắn thê tử đều không có phát hiện bí mật này. Trầm Luyện còn phát hiện Vương Chi Ngọc Bích chính là khống chế cái này dị không gian tổng cơ quan. Trên người ta bị rất nhiều hạn chế, đều có thể loại trừ. Đúng lúc này, Trầm Luyện chậm rãi mở mắt ra, nói đến kỳ diệu, từ Bắc Cu Vương vào thức hải đến hắn giết chết Bắc Cu Vương, giành được báu vật, nhìn như dài lâu, ở bên ngoài nhưng là thời gian một cái nháy mắt, làm Trầm Luyện mở mắt ra thời gian. Cái kia đoạt xác chuyển kiếp quái vật vẫn như cũ vẫn duy trì hết tay động tác. Sau đó hắn đột nhiên ngạc nhiên kinh hô lên. Ồ, ngươi giết Bắc Cu Vương. Công tôn độc tú nhưng là ở sững sờ phía sau. Vẻ mặt đại biến, tới nháy mắt, nàng liền nghe được bên người quái vật phát sinh cười lớn. Thật tốt, ngươi giết Bắc Cu Vương. Liền không dùng gặp nguyên rủa sát thương, thân thể sẽ không đốt diệt. Tốt như vậy một bộ thân thể, thuộc về ta. Ngoặc kép, hết chương.